Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 811, về quê rồi đến bộ đội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi, mấy người họ còn đến nhà họ Thẩm, cảm ơn tử tế một phen, cũng cố ý để lại địa chỉ trường học, để sau này có việc gì thì viết thư qua đó, sau đó liền lên xe rời đi. Người dân trong đại đội cũng rất xúc động, dù sao ban đầu mọi người đều không ngờ những người này còn có thể quay về. May mà lúc trước, đại đội trưởng đã ra lệnh cấm, chính là không được phép bắt nạt những người ở khu nhà tranh. Bao nhiêu năm nay, mọi người đều giữ khoảng cách nước sông không phạm nước giếng. Không quan tâm, không để ý đến, vẫn tốt hơn là ước hát, y, ế, p người ta. Đợi đến khi người ta về thành phố rồi, quay lại trả thù sao? Mọi người cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Lúc biết được tin này, Thẩm Nghiên cũng thật lòng mừng cho mấy ông cụ. Về thành phố rồi, chứng tỏ sắp khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Những ngày tháng khổ cực của họ cuối cùng cũng qua đi. Trời sắp sáng rồi, Thẩm Hoa Hoa chắc cũng nhìn thấy tin tức do chính sách này mang lại. Sau đó thật sự cắt đứt liên lạc với nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Mỗi ngày đều đến trại nuôi heo học tập. Đương nhiên, bác cả cũng không ít lần mắng chửi cô ta. Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, chớp mắt đã đến tháng 6. Vì Thẩm Nghiên muốn đến bộ đội thăm người thân, tiện thể đến đó học tập, đợi đến trước kỳ thi sẽ quay về, nên Lục Tuân đã về một chuyến, chính là để đón hai mẹ con Thẩm Nghiên đến bộ đội ở, vì vậy Thẩm Nghiên muốn xin nghỉ việc. Không ngờ đài trưởng Lý lại giữ cô lại, bây giờ bộ phận của chúng ta sắp được sáp nhập vào ban tuyên giáo rồi. Hay là cứ giữ chức vụ này cho cô, sau khi thăm người thân về, cô vẫn có thể tiếp tục đi làm. Cô cũng biết đấy, bộ phận chúng ta được sáp nhập vào ban tuyên giáo, đãi ngộ các thứ đều khác so với trước đây. Một năm qua, có thể nói là đài trưởng Lý rất bội phục năng lực của Thẩm Nghiên, nên ông ấy không muốn nhân tài tốt như vậy lại bị mất đi. Dù Thẩm Nghiên nói gì, ông ấy vẫn giữ một thái độ, chính là để Thẩm Nghiên yên tâm đi thăm người thân, nhưng vẫn giữ công việc ở đây cho cô. Xem ra là thật sự không định để Thẩm Nghiên rời đi. Lúc này Thẩm Nghiên cũng cảm thấy bất lực. Mẹ Thẩm cũng không biết khi nào sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Mọi người đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Chỉ nghĩ rằng Thẩm Nghiên muốn đến bộ đội đoàn tụ với chồng. Bọn họ cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Dù sao thì vợ chồng đương nhiên không có lý nào lại sống xa nhau. Nhưng công việc ở đây cũng rất khó có được. Nếu cứ thế từ bỏ, thật lòng mà nói, mẹ Thẩm sẽ cảm thấy tiếc. Nhưng cũng không thể để vợ chồng Lục Tuân cứ mãi sống xa nhau như vậy được. Cuối cùng vẫn là bố Thẩm lên tiếng, bảo Thẩm Nghiên cứ đến bộ đội chơi một thời gian, đến lúc đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Xem là sẽ ở lại đó luôn, hay là dẫn con về. Thế là chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy. Chức vụ ở đài phát thanh cũng được giữ lại. Trước khi rời đi, Thẩm Nghiên cũng đã bàn giao công việc của mình xong xuôi. Diệu diệu thần kỳ cần nhỏ đã được hơn 6 tháng rồi. Bây giờ trông trắng trẻo, mũm mĩm, rất hay cười. Dù là ai trêu chọc, con bé cũng sẽ cười khanh khách. Trông vô cùng đáng yêu. Lục Tuân về nhà cũng yêu thương con gái một phen. Lúc này phải dẫn vợ con về bộ đội, anh vui mừng khôn xiết. Trên đường đi, con cái và hành lý đều do anh ôm. Thẩm Nghiên chỉ xách một số đồ nhẹ hơn. Lần này Lục Tuân còn nhờ người mua vé giường nằm. Đến nơi anh mở cửa sổ ra trước, rồi trải tấm vải bông mang từ nhà lên. Sau đó mới đặt con xuống. Bé con được đặt xuống còn đạp đạp chân, xem ra là phấn khích lắm. Cách chương